Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Mây Mùa Thu của nhà văn Duyên Anh. Tác phẩm được sáng tác vào mùa thu năm 1967 tại Phú Nhuận. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, tập cuối, chương 7. Theo con đường đá củ đậu củ khoai, một bên là bờ tre, một bên là sông nước. Gánh hát đồng ấu rời bỏ chợ đình đến Tân Châu. Tân Châu là quận lỵ thuộc tỉnh Châu Đốc, gần biên giới Việt Miên. Tàu bè sang Cao Miên phải qua Tân Châu. Cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập hơn chợ mới. Ở đây có cả trụ sở của Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến. Khách thương hồ tới đi, dân buôn lậu hoạt động ráo riết. Tôi thích sự ồn ào của Tân Châu. Chỉ tiếc mùa này mưa nhiều, tôi không thể nào vui được khi thấy khuôn mặt buồn thảm của nghệ sĩ Năm Chiêu. Gánh hát ế vàng liên miên, ông Nghị có thì giờ gần gũi tôi. Ông đã kiếm đâu ra hai cuốn Con Dế Mèn và Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài. Ông bắt tôi đọc ngay. Tôi đọc và say mê ngay từ trang đầu. Hai cuốn truyện đều mỏng, tôi đọc một buổi chiều là xong. Từ trước đến nay chưa có truyện nào lôi cuốn tôi mãnh liệt bằng hai cuốn Con Dế Mèn và Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Tôi có cảm tưởng tôi là con dế mèn. Tôi buồn ghê lắm vì cũng ao ước sau những ngày lang bạt kỳ hồ trở về mái nhà xưa, gục đầu trên đôi càn của mẹ già như con dế mèn, để khóc lóc với mẹ rằng con đã nên người. Mẹ tôi chết rồi. Ông Nghị hỏi tôi: Con nghĩ gì về cuộc phiêu lưu của con dế mèn? Tôi đáp: Nó khổ quá. Ông Nghị cười: Đi xa ai mà chẳng khổ. Đây, con thấy chưa, tuổi trẻ của con dế mèn nó đáng yêu vậy đó. Nó gây ra bao nhiêu điều khổ tâm cho nó, cho người khác, rồi nó học được bao nhiêu điều trên đường đời. Ngày con dế mèn trở về, nó biết chê trách sự háo thắng của tuổi trẻ, sự vênh vang phách lối của người đời, sự đau khổ của tù đày giam giữ. Nó yêu tự do và sẵn sàng tỏ lòng hào hiệp. Cứ ở nhà với mẹ, con dế mèn đâu hiểu trời đất mênh mông, cái thiện giữa cái ác. Thầy chắc nó sẽ tưởng tượng suốt đời nó rằng trời đất nhỏ bằng cái miệng hang của nó. Ông Nghị xoa đầu tôi: Con đừng tưởng tượng trời đất rộng bằng mái nhà rập hát con nha. Tôi chớp mắt cảm động: Con nhớ lời thầy. Ông Nghị dứt một sợi tóc của tôi: Mày coi thằng Bắc Kỳ, con dế mèn có thích đi cặp đôi với con đào hát nào đâu. Tôi xấu hổ. Ông Nghị gật gù: Sắc bất ba đào dị nịch nhân. Nó chết đuối ở dòng sông tình ái thì đâu còn trở về. Rồi nó cũng nghiện thuốc phiện, hỏng đời nó. Này Bất Kỳ. Dạ. Tao cấm mày không được ngó vào bàn đèn thuốc phiện. Từ nay tao không sai mày đun nước nữa. Bàn đèn là sợi dây treo cổ Bất Kỳ. Dạ. Nó đã giết chết hàng ngàn nhân tài, dính vào nó con người mất nhân phẩm. Dạ. Đây, mày đã thấy ông Nguyên Hồng tả bố ông ấy rồi đấy. Thằng con đi đánh đao được tiền, bố nặng hết để mua thuốc. Tao không muốn cuộc đời ghê tởm mày như cuộc đời ghê tởm tao. Con nhớ lời thầy. Mày phải vươn lên, đi xa. Con phải đi xa hơn thầy. Thầy ao ước được làm đôi càng của con dế mẹ già, để con gối đầu lên kể chuyện phiêu lưu cho thầy nghe. Tôi muốn khóc thật lớn nhưng không dám khóc. Ông Nghị sẽ mắng tôi hèn nhát ngay. Ai biết đâu, người cha nuôi Nam Kỳ của tôi đã muốn tiếp hết máu mình vào máu một thằng Bắc Kỳ lạc lõng. Ông nghĩ bớt nằm bàn đèn, không phải vì ông đã muốn ly khai nàng tiên nâu, mà vì đói thuốc. Gánh đồng ấu gầy ốm bệ rạc ở quận lỵ giàu có này. Mưa, mưa là kẻ thù của các gánh hát. Những ngày nằm chờ nắng tại Tân Châu, ông nghĩ dạy tôi đọc cuốn Livre de Mon Ami của Anatole France. Tôi không thể nào quên bài học yêu nước khi ông nghĩ dạy tôi đọc truyện ngắn buổi học cuối cùng của Alphonse Daudet. 2 tiếng đồng hồ liền, ông nghĩ không hề nhắc tới một tiếng Nam, Bắc hay Trung. Ông cứ lặp đi lặp lại 2 tiếng Việt Nam. Người Pháp không muốn bị đồng hóa bởi người Đức, nên họ yêu tiếng họ. Họ dùng tiếng nước họ đặng làm chìa khóa, mở cửa giải phóng quê hương họ. Con phải thuộc lòng chuyện này để yêu tiếng Việt Nam. Thương yêu tiếng Việt Nam là thương yêu nước Việt Nam, thương yêu người Việt Nam con à. Những lời dạy bảo của ông Nghị tôi thường đem kể cho ba bé Kim Chi nghe. Chúng nó cảm động như tôi cảm động. Ba bé bắt tôi dạy nó nói tiếng Bắc. Hôm nào trời trở lạnh, ba bé lại hỏi tôi: "Ngoài Bắc chắc lạnh dữ hả mày?" "Lạnh lắm. Tháng 3 bà già chết rét mà." "Vậy là nghĩa gì?" "Tháng 3 là mùa xuân ấm áp, thế nhưng có năm mùa đông kéo dài, cá rô chết cống nổi lên bệnh trên mặt nước. Cá còn không chịu nổi rét nữa là người." Nói chuyện mùa đông miền Bắc, tôi có dịp nói về quê nhà tôi với ý nghĩ đầm thắm của ổ rơm, bếp lửa, với sự điều hiu của mưa dầm, gió bất. Ba bé ao ước được ra Bắc. Nó thèm ăn cơm dòng, ăn canh bánh đa nấu cua đồng, thèm ăn canh bún cá điểm những cuộn rau rút. Và điều ba bé thèm muốn nhất là nằm trên nấm mộ giữa bãi Tha Ma, nghe sáo diều vi vu trong bầu trời chiều hạ. Tôi có thể kể chuyện quê nhà tôi cả đời cho tụi lõi nghe. Chỉ tiếc chúng tôi không có thì giờ liên tục. Thành ra chuyện miền Bắc đối với ba bé Kim Chi y hệt các món ăn ngon ít ỏi, ăn hết vẫn còn thòm thèm. Cái miền Bắc xa xôi ấy, sao nó đẹp thế, nó tội nghiệp thế trong ý nghĩ của ba bé Kim Chi. Rồi Đào Thương Liên Hương của tôi cũng thích nghe chuyện Bắc Kỳ, dòng sông tình ái, dục con thuyền yêu đương nhổ sào. Con dế mèn hẩm hiu quá, Thiên Phiêu Lưu Ký của nó thiếu sót đoạn này. Tôi quên câu sắc bất ba đào dị nịch nhân mà ông Nghị đã diễn nôm. Tôi quên tất cả, quên chuyến đi xa ước vọng của ông Nghị, quên ngày về gục đầu trên đùi người cha nuôi Nam Kỳ. Tôi lại yêu Liên Hương, yêu rụt rè, khúm núm, xấu hổ. Hôm ấy Liên Hương đã đến gần tôi, vỗ vai tôi. Mỗi cuộc đời đều có một kỷ niệm không bao giờ quên được. Thanh Tịnh nhớ kỷ niệm đi học của ông, và ông viết: "Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp." Giá văn chương Việt Nam chưa có câu đó. May ra tôi gò gẫm để viết nổi một câu tương tự, để ghi nhớ một kỷ niệm khó phai nhòa trong tâm khảm tôi. Liên Hương sẽ như ba bé Kim Chi thôi, nếu không có lần tôi trót dại yêu nàng. Yêu nàng, tôi quên mất nàng đã sống cùng tôi, đã lang thang dọc đường gió bụi cùng tôi, đã nằm chờ nắng như tôi. Tôi đã thấy nàng khác hẳn, mới lạ và lộng lẫy. Nhất là nàng đến gần tôi, vỗ vai tôi, thì tôi lại cảm giác mới gặp nàng lần đầu. Vũ kể chuyện miền Bắc ngộ quá. Tôi ấp úng dụng về thế nào mà buộc miệng trả lời: "Sao chị biết?" Liên Hương bằng tuổi tôi, con gái bằng tuổi con trai, thường già hơn con trai mấy tuổi. Liên Hương chừng hiểu thế. Nàng có lẽ nghĩ rằng là con của ông bầu nên nàng có quyền lên mặt đàn chị với tụi lõi. Liên Hương nghe tôi gọi nàng là chị, nhìn tôi rất âu yếm: "Chị nghe Kim Chi nói vậy." Từ lúc này tôi đã là em của Liên Hương. Tôi trách móc tôi, sỉ vả tôi, nhưng muộn rồi. "Vũ kể chuyện quê Vũ cho chị nghe đi." "Chị thích nghe chuyện gì?" "Chuyện gì chị cũng thích nghe hết à." chuyện Tết ở quê. Tôi lững câu nói vì không biết nên xưng tên mình hay xưng em. Liên Hương níu vai tôi. Ưa, chuyện Tết ở quê nhà Vũ. Chúng tôi ngồi bên nhau. Tôi nghe rõ mùi hương tóc bay lẫn quẩn trong tâm hồn tôi. Mùi hương tóc Liên Hương thơm như mùi lúa tám vào sữa. Tôi nghĩ đến thứ gạo mà ở miền Nam không có, gạo tám. Lúa tám chỉ cấy vào vụ mùa, cấy trên đồng nội, tức là những cánh đồng mà vũ chim có thể trồng khoai, trồng bông, trồng lạc. Thứ lúa đài cát ấy không chịu sống chung với những thứ lúa khác. Nó đã đi vào ca dao. Cơm tám ăn với chả rim. Chồng đẹp, vợ đẹp, những nhìn cũng no. Cơm tám ăn với chả kho. Chồng đẹp, vợ đẹp, những no vì nhìn. Cơm tám thì thổi bằng niêu đất, ủ than rơm thì tuyệt vời. Cháy cơm tám không có thứ bánh mì nào trên thế gian này sánh kịp. Ăn cơm gạo tám xong bữa đã đói rồi, đã muốn ăn nữa. Chuyện Tết ở quê nhà tôi bắt đầu bằng niêu cơm tám. Liên Hương nghe tôi kể chuyện cơm tám đã nuốt nước miếng. Cơm tám chỉ ăn mấy ngày Tết thôi à? Đấy là ở nhà quê chị à. Còn ở thành phố, những nhà giàu họ ăn cơm gạo tám hoài hoài. Bao giờ chị mới được ăn cơm gạo tám nhỉ? Khi nước mình hết phân chia, em mời chị ra Bắc, em thổi cơm tám bằng niêu đất, mời chị xơi. Chị mong ngày ra Bắc quá. Ngày xưa ba chị đã ở Bắc. Ba chị biểu ngoài Bắc thích lắm, đã ra là hết muốn gì à. Tôi kể tiếp. Những manh áo mới gối đầu giường cho thẳng nếp để diện Tết. Những giờ mong đợi giao thừa bên nồi bánh chưng sôi sùng sục. Tôi kể cảnh tấp nập ở cầu ao, cảnh trẻ con tranh nhau cái bông bóng lợn. Tôi kể những đồng tiền mừng tuổi bỏ heo đất hay nướng cháy trên bàn cò, cua, tôm, cá. Tôi kể cảnh chợ Tết đầy màu sắc quê hương của tranh lợn gà mà chợ Tết Sài Gòn không có. Tôi đã đọc cho Liên Hương nghe bài thơ chợ Tết của Đoàn Văn Cừ mà tôi học thuộc lòng hồi lớp nhất. Với Liên Hương hay với ba bé, Kim Chi, chuyện miền Bắc của tôi luôn luôn bị đứt quãng ở đoạn thật thơ mộng. Không còn thì giờ rong dài cho một gánh hát có ông bầu yêu nghề như nghệ sĩ Năm Chiêu. Rảnh rỗi phải học dở, tập diễn xuất để ngày mai về Sài Gòn trong vinh quang. Câu chuyện Tết quê nhà tôi vấn vương trên mái tóc Liên Hương và hương tóc nàng tỏa ra thoang thoảng mùi cơm gạo tám. Tôi yêu hương vị quê nhà, tôi yêu cả hương tóc Liên Hương. Tôi nghĩ hương tóc nàng đã ướp hương gạo tám. Tự nhiên, tôi muốn Liên Hương bé nhỏ, ngây thơ giống Kim Chi. Bé nhỏ mãi, ngây thơ mãi, để chờ ngày mai thanh bình, tôi đưa nó về quê nhà tôi. Đi trên con đường đất nhỏ, nghe gió heo may chải nhẹ trên cánh đồng lúa mới vào sữa. Rồi trưa hè, nằm gối đầu dưới gốc sung, nghe con tu hú kêu thương nhớ suối rừng. Ở quê nhà tôi, sao mà cảm xúc thế mỗi lần nghĩ đến nó. Nhưng mường tượng những con mắt mở thao láo lạy trời trong những đêm giông bão, những ngày nước sông dâng cao đe dọa tàn phá mùa màng, thôn xóm, nỗi cảm xúc đã biến thành niềm u hoài. Quê nhà tôi đau khổ quanh năm, người nông phu ngắm trăng sao không phải vì mơ mộng, mà để nhìn điềm trời. Nghe tiếng trống ngũ liên vang từ con đê nước lớn về, trái tim người nông phu cũng đập theo, hồi hộp nín thở. Tiếng trống ngưng kêu là đê đã vỡ. Tôi sinh ra đời ở miền quê hương, nhiều khổ ít sướng. Tôi có khôn ngoan, chuyện cũng thường. Vậy đừng bảo tôi láo cá, hãy nên bắt chước ông Nghị, Kim Chi, ba bé, Liên Hương. Tội nghiệp tôi, tội nghiệp những người nhà quê, tội nghiệp đồng bào ta đến từ miền Bắc. Tôi nhớ có lần tôi kể chuyện ăn cơm trộn khoai, bà bé khóc. Nó bảo người Bắc khổ sở hoài. Và nó hỏi tôi, sao người Bắc cực vậy mày? Tôi dựa vào những bài lịch sử ngắn ngủi giải thích rằng, vì khổ quá nên tổ tiên ta phải đi xuống miền Nam để con cháu được sung sướng. Không nhớ tôi đã kể thêm cho Liên Hương nghe những chuyện gì nữa, ngoài chuyện Tết ở quê nhà. Chỉ biết những lúc rảnh rang, Liên Hương lại đến bên tôi, vỗ vai tôi và đòi nghe chuyện miền Bắc. Tôi hiểu dòng sông Liên Hương không thể là dòng sông chứa con thuyền yêu đương của tôi. Nhưng tôi đã nhổ sào, căng buồm. Dòng sông im lặng, trời vắng gió. Con thuyền đẩy xa bờ một quãng rồi ngất ngư ở đấy. Tôi nói thật với lòng tôi rằng tôi không dám yêu Liên Hương. Tôi khờ khạo ngu ngơ quá, không biết tỏ tình. Từ giây phút ban đầu, nàng đã coi tôi như em nhỏ. Nói thật với lòng mà chả chịu tin. Lòng ngoảnh mặt mỉm cười khi thấy tim tôi run rẩy mỗi lần Liên Hương gọi tên tôi, vỗ vai tôi, ngồi bên tôi. Tôi yêu Liên Hương. Yêu để làm gì? Tôi không biết. Ở tuổi vỡ lòng yêu, mấy ai biết yêu để làm gì? Và yêu là cái gì thì lại càng không biết. Tôi tưởng được cầm tay người con gái, hít hà mái tóc là đã yêu. Nên tôi thèm cầm tay nàng, hít hà mùi thơm gạo tám ở mái tóc Liên Hương, như thằng Văn Hội đã cầm tay nàng, đã hôn tóc nàng trên sân khấu. Tôi lại tưởng thằng Văn Hội đã yêu nàng. Tôi buồn vô kể. Tôi quên lời ông Nghị dặn rằng: con đừng bao giờ tưởng tượng trời đất chỉ rộng bằng mái nhà rạp hát. Trời đất sẽ nhỏ bé nếu thiếu Liên Hương. Trời đất sẽ chả nghĩa lý gì nếu Liên Hương không yêu tôi. Tôi ao ước ca vọng cổ mùi hơn thằng Văn Hội. Tôi muốn thay đổi chỗ nó đóng vai hoàng tử cạnh công chúa Liên Hương của lòng tôi. Tôi sẽ cầm tay nàng, hôn tóc nàng, dìu nàng lên ghế hoàng hậu khi dẹp xong phản thần Văn Hội. Tôi âm thầm luyện ca và luôn luôn bắt thằng Văn Hội uống nước sặc. Tâm tình tôi đổi từ lúc này. Tôi đã mua cái gương nhỏ, cái lược nhựa và hộp gian tin rẻ tiền. Gương lược nằm thường trực trong túi quần tôi. Hễ Liên Hương ngó tôi là tôi lẻn ra chỗ vắng, rút gương ngắm nhan sắc của mình và chải lại mái tóc. Một hôm quá tay quệt nhiều gian tin lên tóc, mái tóc tôi bóng nhảy. Liên Hương nhìn tôi mỉm cười: sao Vũ lại sức dầu nhiều vậy? Tôi nóng sang cả mặt. Liên Hương lắc đầu: sức nhiều quá chỉ tổ bắt bụi và sinh gầu. Chị khuyên Vũ đừng sức dầu nữa. Bắt buộc tôi phải quăng hộp gian tin đi. Tôi sung sướng quăng nó vì Liên Hương muốn thế. Nàng đã chú ý đến mái tóc tôi. Bao giờ nàng chú ý đến niềm ao ước âm thầm của tôi nhỉ? Nhưng tôi không chải gian tin thì Liên Hương lại chẳng thèm nói gì về mái tóc tôi. Tôi muốn mua hộp gian tin khác. Khốn nổi tôi sợ Liên Hương trách tôi không nghe lời. Nàng đã trách tôi lần nàng bắt gặp tôi soi gương chải đầu. Vũ làm dáng quá xá. Tôi chối dài: đâu có. Nàng nguyết tôi: con trai làm dáng xấu lắm mà, giống con gái lắm mà. Tôi lại phải quỷ bỏ gương lược. Liên Hương bảo sao tôi nghe vậy. Tôi mong nàng trách móc tôi hoài, khao khát nghe những tiếng ngọt ngào mía lùi. Thôi mờ đâu có của nàng. Ôi tiếng miền Nam mến yêu của tôi, sao nó dễ thương dễ cảm thế. Ngoài ông Nghị không ai biết tôi yêu Liên Hương, cả Liên Hương nữa. Nàng nhìn tôi thản nhiên như nàng nhìn ba bé phi thường. Có đêm trời mưa tầm tã, Liên Hương ngỏ ý thèm ăn mì. Tôi tình nguyện xách gà men khoác áo mưa ra phố mua mì. Bà bé mắng tôi thầm tệ. Nó khuyên tôi tội chi phải làm mọi. Tôi nín thinh. Nó đâu hiểu tôi sung sướng làm mọi cho Liên Hương. Tôi sung sướng làm bất cứ việc gì Liên Hương sai bảo, vì tôi yêu nàng. Tình yêu ấy mỗi ngày mỗi lan rộng thành lớp sương mù phủ kín chuyến đi xa vào tương lai của tôi. Tôi không muốn đi xa, không muốn vươn lên, không thích những người khác. Tôi muốn theo gánh đồng ấu suốt đời. Tôi thích nằm chờ nắng ở quận lỵ Tân Châu. Gánh đồng ấu nằm chờ nắng. Còn tôi nằm mơ mộng chờ ngày dám nói: Liên Hương, Vũ yêu chị. Em yêu chị. Chương 8. Chương cuối. Mùa mưa dứt, gánh đồng ấu đã rời Tân Châu. Qua một quãng đường và một con đò, chúng tôi tới tỉnh lỵ Châu Đốc. Gánh hát không gặp may ở đây. Bữa tạnh bữa mưa. Mới diễn được 3 đêm thì đại bang từ Sài Gòn xuống, gánh đồng ấu cảm thấy lép vế, thu dọn đồ nghề ra đi. Lại dọc đường gió bụi, lui về quận Cái Dầu, rồi về Long Xuyên, Thốt Nốt, Ô Môn. Càng đi xa đi nhiều, gánh đồng ấu càng nghèo nàn rách rưới. Tôi thương nghệ sĩ Năm Chiêu, ông Nghị bội phận. Tình thương đôi khi đã làm mờ tình tôi yêu Liên Hương. Hai con người đã từng làm vua, làm hiệp sĩ trên sân khấu Bắc Nam, từng làm đau nhói biết bao con tim phụ nữ ở bốn phương trời. Hai con người từng tạo ra vua, hoàng hậu, hiệp sĩ, từng xây dựng những vương quốc hạnh phúc, ấm no trong trí tưởng tượng. Và trí tưởng tượng đó giải bày xuống giấy trắng thành những vở tuồng. Giờ đây túng đói cực khổ vì chuyện tạo ra vua, tạo ra hiệp sĩ, tạo ra ý nghĩa đẹp đẽ cho cuộc đời. Người nghệ sĩ chỉ đủ khả năng dựng lớp lan cho nhân loại, nhưng đã bất lực khi muốn dựng một đoạn kết đẹp rực rỡ cho chính bản thân mình. Số kiếp người nghệ sĩ Việt Nam dường như đều bị ràng buộc bằng đói rách, bệnh hoạn. Ít có người chết bình thường, chết sau khi đã bằng lòng những gì mình làm xong. Những người viết văn, làm thơ, soạn kịch, chết đi còn để lại tí tên tuổi còm. Chứ nghệ sĩ Năm Chiêu, ông Nghị, chết đi sẽ để lại cái gì? Ai biết ông Tư Chơi, ai biết ông Quỳnh Thái bây giờ ra sao? Cùng lắm người ta nói họ đã chết rồi, họ đã giải nghệ rồi. Sau này người ta ngâm thơ Đinh Hùng, người ta nức nở khen. Nhưng mấy ai chịu nhớ khi ông nằm yên dưới mộ, bạn bè thân thích của Đinh Hùng phải góp tiền mua cho vợ con Đinh Hùng căn nhà bé nhỏ tiều tụy. Tôi bắt đầu sợ cái tương lai nằm gánh. Tôi phải thú thật rằng tôi không dám liều lĩnh, không dám bỏ cái gì đang có để kiếm cái gì sắp có. Vì thế tôi thiếu đam mê, không si tình mãnh liệt. Tôi dễ chán nản. Việc gì khó khăn tôi lẩn tránh. Tôi bằng lòng với trái cây vừa tầm tay tôi, dù trái cây đó èo ọt, xanh chua. Tôi lười biếng tỏ tình vì nhút nhát. Bị thất vọng tôi quên ngay, và bị hắt hủi tôi không dám nhìn mặt người hắt hủi tôi. Đau khổ cho một người con gái nào trót yêu tôi. Dĩ như nàng hẹn hò thì chỉ cần một cơn mưa nhỏ, tôi cũng sẵn sàng bắt nàng chờ đợi. Tôi không đến. Tình tôi yêu Liên Hương thoang thoảng dần dọc đường gió bụi. Tôi không biết mơ mộng. Phải chăng đời tôi nhiều gian truân ở tuổi thanh xuân? Ông Nghị đã nằm bên tôi suốt đêm mưa khi gánh đồng ấu đổi lộ trình, lùi lại Thốt Nốt qua đò Vàm Cống và nằm tạm ở quận Lỵ Lấp Vò. Ông buồn sầu nói: "Thầy ốm yếu quá rồi, con à." Câu nói thật ai oán não nề. "Thầy sợ không còn sống lâu, chờ ngày con đi xa trở về. Nhưng thầy đã viết thư gửi gắm con cho một người bạn ở Sài Gòn." Tôi xúc động quá, chưa kịp nói gì, ông Nghị đã tiếp: "Đây, đoạn kết của một cái phát nó như vậy đấy. Thầy biết con mê Liên Hương." Tôi chối ngay: "Con không mê nó." Và tôi nói thật: "Con sợ nằm gánh rồi." Ông Nghị luồn tay vào mình mấy tôi. Bao giờ cũng thế, mỗi lần ông Nghị mơn man những ngón tay ông lên da thịt tôi đều cảm giác ông sang máu ông cho tôi. Lần này ông Nghị mơn man thật lâu. Ông nói với tôi thật nhiều. Tôi khóc. Ông Nghị để mặc tôi khóc. Cha tôi chết sớm quá, chết vào những ngày tôi chưa biết hưởng thụ tình cha con. Ông Nghị đã đền bù tôi tình thương yêu cao cả đó. Lúc ông Nghị nằm bên tôi, khuyên bảo tôi không muốn nhớ Liên Hương. Tôi quên nàng, quên hẳn nàng hôm nàng gọi tôi là em. Tôi thiếu tự tin suốt đời. Tôi biết tôi sẽ chẳng làm nên chuyện gì bất ngờ khác ngoài chuyện viết tiểu thuyết buồn tẻ cho các nhật báo để nuôi vợ con. Như ông Nghị, tôi đang làm anh kép hát già, hy vọng chuyến đi xa của con tôi. Bởi tôi bình thản cơ hồ bữa cơm gia đình, không một mối tình trai gái đẫm lệ tuyệt vọng, không một tham vọng qua tầm tay giới của mình. Có lẽ nhờ vậy tôi không được hưởng cái thú đau thương. Những ngày nằm ở lớp giò, tôi thấy tôi lớn lên khôn ra. Tôi nhìn thấy sự tơi tả của gánh đồng ấu và cảm ơn ông Nghị đã khuyên tôi đừng gửi đời mình làm cái phát cải lương. Nhiều lần nghe ông Nghị khuyên bảo, tôi đã hứa vâng lời ông. Rồi tôi quên. Tôi không muốn vươn lên đi xa khác những người khác. Tôi muốn theo gánh đồng ấu làm mọi cho Liên Hương suốt đời. Lần này ông Nghị bảo sẽ gửi tôi về Sài Gòn. Tôi bỗng sợ sệt cuộc sống. Rủi ro ông Nghị chết trên đường lưu diễn, tôi sẽ ra sao? Ai sẽ vì tôi nói hết với tôi chuyện cuộc đời? Ai sẽ luồn tay mơn man lên da thịt tôi, an ủi tôi những lần tôi bị hất hủi, xua đuổi? Dạo này ông Nghị ít ăn, ít ngủ. Đêm nào ông cũng ngủ bên tôi để tôi gối đầu trên cánh tay gầy yếu của ông. Và những lời ông nói mơ hồ như những lời trăn rối. Tôi đã khóc. Ông Nghị vẫn mặc tôi khóc. Nhưng tuyệt nhiên, người cha nuôi Nam Kỳ của tôi không vẽ cho tôi con đường mà ông muốn tôi ra đi. Chắc ông Nghị chưa nghĩ ra. Ông chỉ biết, trước hay sau tôi sẽ giả từ gánh đồng ấu. Tôi có nhiều kỷ niệm gửi ở gánh đồng ấu. Màu sắc phong cảnh sẽ phai lạc đi, song kỷ niệm của tôi còn nguyên. Vì những phong cảnh do ông Nghị vẽ đã nằm trong trí nhớ của tôi. Ở gánh đồng ấu, tôi được nghe nước reo và mường tượng tương lai mình reo. Ở gánh đồng ấu, tôi được Kim Chi, Ba Bé yêu thương. Tôi được nhiều thứ, nhưng có một thứ mà tôi phải nhớ suốt đời tôi là không ai kêu ba tiếng thằng Bắc Kỳ với giọng điệu miệt thị. Giả như tôi là người đam mê, thích sự gì thì phải thực hiện đến nơi, đến chốn. Tôi đã trở thành kép mùi thay chỗ thần Văn Hội và đã được Đào Thương, Liên Hương yêu dấu. Tôi sẽ có kỷ niệm bất diệt nếu một mai ra đi. Rồi trời dứt mưa, gánh đồng ấu khởi sắc ở quận lỵ lấp giò. Chợ mới đã đãi ngộ chúng tôi ra sao, lấp giò cũng đãi ngộ chúng tôi như vậy. Tiếng trống quảng cáo tuồng nghe ròn rã biết mấy. Tôi và Kim Chi lại ngồi trên xe lôi đi khắp phố quận, ra cả ngoài Châu Thành. Kim Chi đã quên cụm mây dạ dột của nó. Nó quấn quýt tôi, trách móc tôi đã có hồi, cứ kể chuyện với chị Liên Hương quên nó. Bộ anh thương chị Liên Hương hơn em hả? Con bé nhắc hoài câu đó. Tôi đem chuyện miền Bắc kể cho nó nguôi giận. Nửa tháng trời sống đỡ nheo nhóc, nghệ sĩ Năm Chiều đã quát tháo tụi lõi và tưới nước hy vọng trên mảnh đất cằn khô. Tụi bay sắp về Sài Gòn. Sắp về Sài Gòn. Điều này như nắng mùa xuân ửng hồng đôi má Liên Hương. Đôi mắt tròn to, đen lay láy. Mái tóc nàng thơm mùi gạo tám. Má nàng ngon như trái táo. Tôi không giới tới vì ngại rướng người cho tay cao. Tôi ngu dại không biết tỏ tình. Tôi đã gọi nàng bằng chị, xưng em. Tôi hết hy vọng được nàng yêu rồi. Biết ngay mà. Biết từ tối ăn mì ở chợ mới, đôi mắt nàng nhìn tôi với sự khoan dung và lòng thương hại. Thế tại sao còn ngớ ngẩn yêu nàng? Tình ái đó, tình ái của tôi đó, nó lẩm cẩm khôi hài, ngộ nghĩnh vậy đó. Tôi đã thú thật, tôi không mê Liên Hương. Khốn nổi nhìn đôi má nàng ửng hồng, tôi vẫn có cảm giác đê mê, như hưởng thụ năm ngón tay người cha nuôi Nam Kỳ mơn man trên da thịt. Tôi cố hồi tưởng những tấm phong rách rưới, bàn đèn thuốc phiện của nghệ sĩ Năm Chiêu, dòng vàng rút dần từ cổ tay má bảy và cuộc đời ông Nghị để giữ lời hứa với ông Nghị. Tôi xa lánh Liên Hương thì Liên Hương càng tìm cách gần gũi. Em giận chị à? Không. Vậy chứ sao em không kể chuyện miền Bắc cho chị nghe? Em hết chuyện rồi. Liên Hương nhìn tôi đăm đăm, hớm hỉnh cười. Vũ kể hết cho em Kim Chi nghe rồi hả? Tôi đứng lặng người. Liên Hương bỏ đi. Và đến đây, mối tình đầu, mối tình câm nín của tôi chấm dứt. Không biết nhà thơ nào đã viết, điều đau khổ nhất trên đời là yêu người mãi mà người chẳng yêu. Hai câu thơ không diễn nổi tâm sự của tôi. Tôi chẳng thấy đau khổ mấy, chỉ hơi buồn. Đã chắc gì tôi yêu Liên Hương, tình tôi yêu Liên Hương biết đâu không phải là cơn gió thoảng qua vào tuổi niên thiếu. Ai đó dường như có viết tiểu thuyết rằng ái tình trai gái dưới tuổi 20 chỉ là thứ ái tình phù du, ái tình mưa bóng mây. Trên 30 tuổi, người con trai mới biết yêu và yêu mãnh liệt. Dù sao tôi cũng đã hơi hơi buồn, nhưng không ốm tương tư. Vào đúng dịp này, ban đồng ấu đụng độ ban sông hồ tại Lấp Giò. Sông hồ của ông bầu Sưởng rách rưới thảm thê như đồng ấu của ông bầu Năm Chiêu. Họ là bạn nhau thuở quanh liệt cũ. Họ rủ nhau diễn một đêm tri kỷ cho tụi lõi thưởng thức tài nghệ. Và đêm tri kỷ đó, ban đồng ấu nghỉ diễn để ban sông hồ chơi tuồng, chu du thổ quyết. Tôi nhớ suốt đời tôi cái đêm tri kỷ gặp tri kỷ tại quận Lấp Giò, tỉnh Sa Đéc. Khán giả chật rạp, bầu Sưởng, nghệ sĩ Năm Chiêu và ông Nghị đua tài trong một vai chu du. Cả ba người cùng thổ quyết. Vở tuồng tàu kéo dài mà khán giả không chán. Ba chu du đã tưới bình minh xuống buổi hoàng hôn của hai gánh hát đang thoi thóp rã đám. Tôi đón ông Nghị ở hậu trường. Thầy có mệt không? Không, thầy khỏe lắm. Thầy sẽ thổ quyết hoài cho con sung sướng. Tôi ôm chặt lấy ông Nghị rên xiết. Thầy ơi, con thương thầy. Ông Nghị vẫn cứ luồn tay trong áo tôi, mơn man những ngón tay ông lên da thịt tôi. Còn dê mèn của thầy, mày nhớ nha, cái nghề kép hát nó vậy đó. Con nhớ. Mày phải vươn lên, đi xa, không giống những người khác. Con nhớ. Sắc bất ba đạo vì nịch nhân, nhớ chưa? Con nhớ. Một đêm thổ huyết thành công, hai gánh đồng ấu và sông hồ sáp lại thành một gánh mang tên Năm Chiêu. Chúng tôi về tỉnh Sa Đéc, đóng đô tại rạp hạng lớn nhất tỉnh. Đêm đầu đào thương Liên Hương và kép mùi văn hội chinh phục khán giả. Đêm thứ hai, bầu Sưởng muốn diễn tuồng chu du thổ huyết. Tôi đi dán áp phích và đánh trống quảng cáo. Ba chu du, Năm Chiêu, Văn Nghị, Tư Sưởng đồng thổ huyết trong một vai chu du. Bất ngờ đến tối ông Nghị lên cơn sốt, thành ra chỉ còn hai chu du thổ huyết. Nửa tiếng trước khi cái vồ oan khiên nện xuống sàn gỗ của sân khấu, tôi từ rạp hát chạy về khách sạn thăm ông Nghị. Ông nắm tay tôi. Đồng không còn. Chật rạp thầy ơi, khán giả tới chậm, không mua được giấy, la ó quá trời. Đôi mắt ông Nghị rực sáng. Ông tung mền ngồi dậy. Thầy hết bệnh rồi. Mấy thỏ có nắng ban đêm con nhỉ? Con chạy ra tiệm xin cho thầy ít mùng thớt. Tôi lo ngại. Thầy chưa lành mà. Ông Nghị cười. Thằng bất kỳ này, kỳ cục hết sức à. Bộ mày ngỡ tao già nua không thèm vươn lên, đi xa chăng? Thầy khỏe lắm, đi xin mùng thớt cho thầy, lẹ lên. Tôi đứng yên nhìn ông Nghị, im lặng. Tiếng trống tuồng từ rạp hát gần đó thôi thúc vọng lại. Ông Nghị đứng lên vươn vai. Lẹ lên con. Tôi đi xin mùng thớt. Và rồi hai thầy trò tới rạp. Tôi đứng trong hậu trường xem ông Nghị uống cả lít mực điều. Ông say sưa uống như một người khác cháy cổ vớ được bình nước lạnh. Khói mùng thớt đã nằm trong túi áo chu du Văn Nghị. Màn mở. Lần đầu tiên từ ngày nhập gánh hát, tôi mới thấy sân khấu dưới ánh sáng đèn điện, đèn màu. Ở Long Xuyên cũng có điện, nhưng dạo ấy tôi chưa mê sân khấu nên chẳng thấy cảm xúc mảy may. Khi chu du Văn Nghị ra đua tài, tôi rời hậu trường chạy xuống ghế khán giả. Tôi đứng sát tường rạp ngắm chu du Văn Nghị. Những tràng pháo tay rào rào vỗ tặng chu du Năm Chiêu và chu du Tư Sưởng, rồi bây giờ tới lượt chu du Văn Nghị. Ông diễn tả cái sự uất ức. Tôi biết không phải là chu du thời Tam Quốc uất ức, mà là kép hát Văn Nghị uất ức. Sự uất ức cùng độ của con người tụ tập ở dạ dày ông Nghị. Máu lãng tử cuồn cuộn chảy và lòng khinh bạc nổi bão tố. Ông chu du mò tay móc gói mùng thớt. Ông xoay mình hất mùng thớt vào miệng, nuốt vội. Mùng thớt có tác dụng rất nhanh. Vừa trôi qua cổ họng là chu du đã học trên sân khấu hàng lon máu. Chu du Văn Nghị càng thổ huyết, càng say sưa hò hét. Ông đi quá vai trò chu du, nguyền rủa cuộc đời thậm tệ. Ông dậm chân thình thình, múa tay loạn cả lên. Khán giả vỗ tay muốn vỡ rạp. Ánh sáng đổi thành màu vàng giọt. Chu Du hộc máu ngập sàn sân khấu. Chu Du quát tháo giãy giụa trên vũng máu của mình. Rồi khi mực đều theo mùng thớt ra hết, Chu Du thét một tiếng hãi hùng và không cử động nữa. Tấm màn nhung khép kín dần. Khán giả ca ngợi ông Nghị không dứt. Nhạc trỗi bài tạm biệt. Tôi rẽ khán giả chạy vội lên sân khấu, định ôm lấy ông Nghị khen ngợi ông. Nhưng ông Nghị vẫn nằm bất tỉnh trên vũng máu mực điều. Đào kép dây quanh ông, nghệ sĩ Năm Chiêu cúi thấp xuống, quệt tay vào mép ông Nghị, phết lên cánh tay, rồi nước mắt ứa ra. Thằng cha học máu thiệt. Chu Du Văn Nghị đã học chính máu của mình. Nghệ sĩ Năm Chiêu la lớn. Bật đèn lên, thiên tài đã chết rồi. Tôi bàng hoàng, thầy tôi đã chết rồi. Tôi xô một cái phát nhảy vô, ôm chầm lấy xác ông Nghị. Nghệ sĩ Năm Chiêu nghiến răng ken két. Nước mắt ông đã đầm đìa khuôn mặt trát đầy son phấn. Thằng ngu, giả ôm mà không biết mình ôm. Ông hòa lên khóc, bầu sưởng khóc theo. Hai Chu Du sống khóc một Chu Du chết. Tôi khóc ngất đi. Lúc tôi tỉnh, tôi thấy tôi ngồi dưới ghế như một khán giả. Chung quanh tôi là Đào Kép, công nhân của hai gánh hát giang hồ Đồng Ấu, Sông Hồ. Sân khấu vẫn y nguyên phong cảnh, màn nhung mở rộng. Nghệ sĩ Năm Chiêu và bầu sưởng quỳ hai bên xác chết Chu Du. Tôi muốn chạy lên, xong bị giữ lại. Về sau nhớ sân khấu, tôi không thể nào quên thảm cảnh Chu Du sống thương Chu Du chết. Ông Nghị diễn một vai trò hay nhất đời ông, hay nhất loài người. Cát bụi trở về cát bụi, nhưng Kép Hát phải tìm cái chết ngay trên sân khấu trong vở tuồng cuối cùng Một Đời Người. Khán giả loài người không được xem nghệ sĩ đóng tuồng cho chính mình. Tôi đã được xem nghệ sĩ Năm Chiêu, Tư Xưởng diễn xuất ở sân khấu tỉnh Sa Đéc. Và với tôi, không còn vở tuồng nào diễn hay hơn. Người cha nuôi Nam Kỳ của tôi đã chết. Thầy hài lòng nhé, thầy nhé. Thầy đòi thổ huyết trên sân khấu quê nhà. Thầy đã thổ huyết để không bao giờ được thổ huyết nữa. Tôi nghĩ về một cụm mây dài dột của Kim Chi. Có lẽ ông Nghị mới chính là cụm mây đơn độc ấy. Ông Nghị đã mất. Cái bóng mát thương yêu của đời tôi đã mất. Con đường trước mặt tôi nóng bỏng, ngập nắng. Tôi theo nghệ sĩ Năm Chiêu để được ngửi mùi sân khấu giang hồ, nơi ông Nghị lưu lại chút tài hoa cuối mùa. Có lần ông Nghị bảo tôi, đời người là sân khấu thu nhỏ. Câu này nhiều người nói quá, nhưng phải nghe ông Nghị tâm sự mới thấy não nề, ai oán. Bà bé nghĩ đúng. Tôi không thể ca vọng Cổ Mùi, mà ông Nghị thì muốn tôi vươn lên, đi xa. Vậy tôi nên lo lấy đời tôi. Đoạn kết của một Kép Hát tận mắt tôi đã chiêm ngưỡng. Chu Du Văn Nghị chọn cái chết lẫy lừng như cái chết của con chó sói của Alfred de Whitney. Biết sân khấu sẽ hủy diệt đời mình, nhưng thản nhiên chờ lưỡi dao sân khấu đâm vào họng mình. Mấy ai dám đón đợi tử thần giống người cha nuôi Nam Kỳ của tôi. Tôi nấn ná ở với nghệ sĩ Năm Chiêu, Bà Bé, Kim Chi vì chưa nỡ bỏ đi, vì nhớ tiếc ông Nghị. Thấm thoát mùa thu đã sang. Mùa thu sẽ sang mãi mãi như mùa thu đã từng sang trong cuộc đời ông Nghị. Tôi chợt hiểu tại sao người cha nuôi Nam Kỳ của tôi yêu mến thơ Vũ Hoàng Chương. Hồi còn sống, ông Nghị hay nhìn nắng chiều thoi thóp ngâm nga. Sao hôm nay lòng ta buồn không nguôi, niềm u uất dâng cao tháng ngày trôi xuôi. Há vì cơm áo chẳng no lành, há vì đời không ai mắt xanh. Nhớ thuở chưa có ta đường đi thênh thênh, kịp khi có ta trông gai mong mênh. Cuồng vọng cả mà thôi, bốn phương đều vướng mắt. 30 năm trên vai mà trống không bình sinh. Gối vải mộng phong hầu, vinh quang đường lối khép. Thẹn trước thương về sau, đời tàn trong ngõ hẹp. Xuân đời chưa hưởng kịp, mây mùa thu đã sang. Mây mùa thu đã phủ kín sự nghiệp ông Nghị. Ông chưa kịp hưởng xuân đời, mà xuân đời đối với ông là xuân đời tôi, xuân đời của đứa con nuôi bất kỳ của ông. Mùa thu năm nay là mùa thu năm qua, là mùa thu năm xưa, mùa thu đời xưa. Mây vẫn kéo về xây thành ở một góc trời. Tôi lại thấy cụm mây đơn độc, cụm mây dại dột không chịu xây thành. Nó thoát lên cao, bay một mình. Ông Nghĩ đấy, cha nuôi tôi đấy, cái bóng mát thương yêu của một đoạn đời lưu lạc của tôi đấy. Tôi nhìn đám mây và mơ hồ nghe tiếng ông Nghĩ trách móc. Sao con chưa chịu vươn lên đi xa? Xe đò dừng ở gần trạm xăng. Tôi xách hành lý bước xuống. Không ai ngăn cản tôi rời gánh hát. Con bé Kim Chi nhìn tôi không chớp mắt. Rồi hai giọt nước mắt nó ứa ra, long lanh cơ hồ hai giọt ngọc. Xe từ từ chuyển bánh. Hai bàn tay của ba bé Kim Chi thò tay ra cửa vẫy vẫy. Chúng tôi đã nói nhiều, khóc nhiều với nhau đêm hôm qua ở cái tàu hạ. Chẳng biết nói thêm gì nữa. Xe chạy vô tỉnh Vĩnh Long mất hút. Tôi qua phà Mỹ Thuận về Sài Gòn. Phà tới giữa sông, tôi ngước mắt nhìn lên. Trời thấp xuống. Buổi chiều hoe chút nắng hanh vàng. Gió thổi nhẹ nhẹ. Mây từ bốn phương kéo về, xây thành ở chân trời trước mặt tôi. Dường như mây tụ tập trên mái rạp hát tỉnh lỵ Vĩnh Long. Nơi đó gánh đồng ấu sẽ diễn tuồng đêm nay. Một cụm mây đã thoát lên cao, bay một mình. Tôi nhìn xuống, dòng sông phẳng lặng trong xanh. Bóng tôi nhỏ bé, gầy ốm in hình trên mặt nước. Một nỗi buồn đùng ngập mắt tôi. Tôi tự hỏi, chả biết cụm mây đơn độc, nó sẽ bay đi đâu, đến đâu. Và nó chịu đựng nỗi đơn độc của nó tới bao giờ. Nó có dại dột, như con bé Kim Chi nghĩ, không nhỉ. Phú Nhuận, mùa thu năm 1967. Hết truyện.